Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 33, nhất gia nhất đẳng hướng. Kẽo kẹt, để cho người ta có chút tâm phiền bánh răng tại chuyển động. Liên tiếp bánh răng, giống như gợn sóng, mặc dù chậm chạp, chẳng những từng cái đường kính chừng 1 mét nhiều cỡ lớn bánh răng, có thể tùy tiện đem hết thảy ép thành thịt vụn. Hai cái sân bóng rổ lớn nhỏ hình vuông trận, đại khái 900 mét vuông khoảng trường, lớn 30 mét khoảng trường, bao quát chỉ có 26-27. Đằng Vân Phi tịnh yên lặng nhìn xem xét, đếm ngược còn thừa lại 5 phút đồng hồ. Đối chiến khởi xướng sau tại bên ngoài thế giới có 10 phút. Sau khi tiến vào còn có 10 phút chuẩn bị thời gian. Ngắn ngủi 20 phút đồng hồ. Đằng Vân Phi cũng không nghĩ ra cái gì đối sách. Sở Mộng cắn ngón tay cái sắc mặt nghiêm túc. Nàng từng nghe nô dịch giả công hội người nói qua. Đây là chương ngẫu nhiên đồ. Rất nguy hiểm. Thích hợp cận chiến gia hòa. Tuyệt đối có lợi. Chẳng những cụ thể nàng không rõ ràng. Trước đó mới nói qua câu nói như thế kia muốn giúp Đằng Vân Phi. Chẳng những đôi người một thanh vũ khí. Vẫn không thể tùy tiện dùng. Đằng Vân Phi đã cùng chính mình giảng giải qua 9 người chết. Rất kỳ lạ thuộc tính. Mà này 15% nghịch lưỡi đao chí tử xác suất cũng không thấp. Ai cũng không dám dùng. Mà không có sắc bén tốc độ cùng thấp như vậy tổn hại vũ khí. Nếu như hỏng Đằng Vân Phi liền chết chắc. Chính mình trên thân phong ngữ chỉ có ngắn ngủi 30 giây gia tốc hiệu quả. Nếu có vũ khí có lẽ còn hữu dụng. Sở Mộng muốn không ra đến. Đến tột cùng muốn làm sao thắng. Tiểu Mộng, ghi lại tuyệt đối không được đụng này thiết ti võng. Nhìn tối như mực thiết ti võng. Đằng Vân Phi nhỏ giọng nói một câu. Sở Mộng điểm gật đầu. A Đức rất lạnh yên lặng nhìn xem xét 20 mét có hơn Đằng Vân Phi. Đôi người đang thì thầm nói chuyện. Đã nếm qua lần một thiệt thòi lớn. Hắn đối với Đằng Vân Phi không còn dám ôm lấy bất luận cái gì khinh thị thái độ. Đối phương tràn đầy tự tin liền tiếp nhận chính mình khắc nghiệt điều kiện. Khẳng định hiện tại đã lấy tới vũ khí trang bị. Nhưng mà bên trên A Đức liền cười. Chằm chằm chính mình trang bị. Hồi lân phẩm chất 3 nhu cầu cơ sở thể chất 1 năm độ cứng 10 tổn hại tốc độ 30-30 kháng ma 5 hy hữu. Trang bị A Đức cũng không có dựa vào qua. Nhìn còn thừa lại 3 phút đồng hồ. Hắn mạch suy nghĩ rất rõ ràng. LV5 mới có thể có được vũ khí sắc bén tốc độ. LV3 trong vòng hạ cấp tổ. Nắm giữ vũ khí coi như LV3. Cũng không có sắc bén tốc độ. Nhìn lại chính mình vũ khí. Đoạn cương chi nhận, A Đức tâm lý càng thêm có lòng tin. Đoạn cương chi nhận phẩm chất 3 nhu cầu cơ sở thể chất 10 tổn hại tốc độ 50-50 đoạn thép cắt chém. Độ cứng thấp hơn 20 chi vật. Mỗi phân trung linh nhận thức hao tổn 5. Hy hữu trang bị A Đức ý cười càng sâu. Rất nhiều tân thủ không biết. Loại này từ sắc hy hữu trang bị. Thiên kim khó cầu. Chờ đến LV5 thời điểm còn có thể đoán tạo. Nhìn vũ khí cột bên trong tán đỏ bừng sắc mặt quang mang đoạn cương chi nhận. Rất nhiều trang bị đều có được độ cứng. Cái này ẩn tàng thuộc tính hay là dục vương nói cho chính mình. Mà hôi lân độ cứng là 10. Xem như LV3 trong vòng tối cao cấp biệt. Không có cấp bậc vũ khí là vô pháp mở ra. Cụ thể công việc mặc dù dục vương chưa hề nói nhưng hắn lúc này tâm tình tăng vọt. Toàn thân các nơi chặt chẽ dán vào làm cho A Đức cảm giác được an tâm. Trang bị là nhất thể hóa. Hắn cũng không để cho trên chân trên tay cùng đầu vị trí hiển lộ ra đến. Dạng này hội che chắn ánh mắt. Bất lợi cho chiến đấu. Hai kiện hy hữu đều là dục vương cho. Đây là biểu thị đối với chính mình đầy đủ coi trọng. A Đức chưa bao giờ đối người khác tiết lộ qua những này. Mà đây là tử vong lồng sắt là chính mình sân nhà. Gần 200 trận trong chiến đấu. Hắn ở cái này trong tràng chiến đấu qua 20 tiếp theo trở lên. Đều không ngoại lệ không có bất kỳ cái gì một cái đối thủ có thể yên ổn rời đi. Lần trước chính mình là khinh địch. Bởi vì đối phương là LV1 cặn bã. Hắn cũng không mang theo trang bị. Bởi vì trang bị mỗi một điểm tổn hại tốc độ. Đều cần thanh toán 100 tín ngưỡng tệ tới sửa phục. Hắn thực sự không nỡ tổn hại tốc độ hạ xuống một chút xíu. Dù sao đây là 100 tín ngưỡng tệ thế nhưng là 100 vạn. Mà lần này không một dạng. Dục vương trực tiếp vừa cho hắn một kiện hy hữu phẩm chất trang bị. Lại thêm 1 vạn tín ngưỡng tệ. Nhìn xem chính mình tư sản. Lần trước 4.000 tín ngưỡng tệ bởi vì bại bởi Đằng Vân Phi. Cho khấu trừ 70%. Chỉ còn lại có 1.200. Hắn vì vậy mà gấp. Không nghĩ tới dục vương liền đến. Trước đó thanh toán 1.000 tín ngưỡng tệ. Hiện tại 10.200 tín ngưỡng tệ. Liễu ngải ngải này không biết tốt xấu nữ nhân. Nếu không phải nàng này thái độ. A Đức sẽ còn cho thêm 1.000 tín ngưỡng tệ. Nhưng nàng chẳng những không tiếp thụ còn mắng chính mình là chó. Một trận tiếng cuồng tiếu A Đức cười. Còn thừa lại 2 phút đồng hồ. Ta không có lý do gì thất bại. Một vòng trắng sáng. Đoạn cương chi nhận xuất hiện tại A Đức tay phải. Hắn nâng tay phải dùng đầu lưỡi liếm liếm. Kim loại vị lúc này vô cùng mỹ diệu. Lại một lần nữa lâm vào hưng phấn cùng cực bên trong. Thậm chí ngay cả đối diện Đằng Vân Phi tiếng la đều không có nghe được. Đi chết đi cặn bã. Một giây sau cùng chuẩn bị thời gian vừa hao hết A Đức liền xông tới. Này lại Đằng Vân Phi yên lặng hút thuốc. Nâng một cái tay. A Đức dừng lại. Yêu cầu tha này. Cặn bã. Ta cảm thấy ngươi đầu có phải hay không có vấn đề. Vừa mới hung hăng la to. Là nhận cái gì kích thích sao? Nhìn Đằng Vân Phi bộ này sắc mặt. A Đức càng thêm nổi trận lôi đình. Phía sau sai sử ngươi ra hỏa xem tướng lúc có tiền. Về phần hắn vì cái gì không nói cho ngươi này tiểu nha đầu sự tình. Ngươi không suy nghĩ kỹ một chút này. Trong nháy mắt A Đức sửng sốt. Nguyên bản nhẹ nhõm du diệt tâm tình bởi vì Đằng Vân Phi một câu trở nên hỏng bét. Vì cái gì không nói cho ta. A Đức nhìn Đằng Vân Phi. Phảng phất hy vọng theo trong miệng hắn liền được. Đằng Vân Phi một ngón tay chỉ đầu. Hỏi ngươi chính mình đi nếu như ngươi không cam tâm cho ta mắng bã đậu não lời nói. Lập tức Đằng Vân Phi liền chạy. Cùng Sở Mộng đôi người phân biệt hướng hai bên trái phải chạy. A Đức lập tức gọi xông lại. Đằng Vân Phi một mực chạy đến bên trái biên giới thiết ti võng chỗ sau khi dừng lại tiếp tục chạy. Về phía trước. Có bản lĩnh ngươi đừng chạy A. A Đức tốc độ cũng không nhanh. Hắn không hiểu chính mình cơ sở thể chất cao như vậy. Chạy sẽ không mệt mỏi chẳng những cũng là đuổi không kịp Đằng Vân Phi. Đoạn cương chi nhận kỹ năng cũng không có bắt đầu dùng. Lần trước cũng là muốn huyền diệu rút cuộc xảy ra vấn đề lớn. Đằng Vân Phi lẳng lặng chằm chằm hắc sắc gai nhọn thiết ti võng. Đây là thiết ti võng không giống mặt ngoài nhìn như vậy. Đụng phải sẽ cho đâm bị thương. Nhìn này ra hỏa dương dương tự đắc bộ dáng. Món kia hy hữu trang bị kháng ma hiệu quả chỉ sợ không phải vì phòng ngừa chính mình có ma pháp. Loại tạp bài hoặc là tiêu hao thạch. Hỗn đản dừng lại. Trận trận tiếng bước chân sau lưng tự mình vang lên. Quả nhiên A Đức theo đuổi là chính mình. Sở Mộng một mực đang quan sát. Vừa mới đã thông báo nàng làm cho nàng trước quan sát. Tùy thời mà động. Tận lực không nên tới gần A Đức. Dần dần, A Đức truy lên. Đằng Vân Phi biết rõ chính mình tốc độ xuống hàng. Bởi vì cơ sở thể chất chỉ có một. Hắn nhất định phải một chút thể lực. Giám định, một vòng trắng sáng quang mang sáng lên. Trong nháy mắt từng cái xếp sắc mặt khối. Quả nhiên đây là thiết ti võng có vấn đề. Tất cả đều là hắc sắc. Sử dụng lâu như vậy kỹ năng. Những này sắc mặt khối đại biểu hàm nghĩa hắn cũng dần dần có thể lý giải. Hắc sắc là tuyệt đối nguy hiểm khu vực. Cơ bản hội chí tử. Màu trắng là tuyệt đối an toàn khu vực. Lam sắc là cảnh cáo khu. Khả năng có nguy hiểm. Hồng sắc là đứt gãy khu. Vô pháp đi qua. Còn có một loại tử sắc. Đằng Vân Phi gặp qua. Hẳn là khả năng phát sinh nguy hiểm khu. Hồng hắc tím tam sắc giao thế. Tại những cự đại đó bánh răng trong đám. Hô một tiếng. Đằng Vân Phi vội vàng thấp người tiểu tử hướng trung gian né tránh qua. Tiếp tục chạy. Mãnh liệt Đằng Vân Phi dừng lại. Đối mặt A Đức vung đánh. Hắn linh hoạt hướng những màu trắng đó địa phương né tránh. A Đức mặt mũi tràn đầy nụ cười. Đều không ngoại lệ hắn công kích toàn bộ thất bại. Nhưng hắn cũng không vội. Thời gian còn có hơn 50 phút đồng hồ. Đối phương chỉ là cái cơ sở thể chất chỉ có một cặn bã. Mà chính mình cơ sở thể chất cao đến 18. Liền xem như dạng này liên tục vung đánh một giờ cũng sẽ không cảm giác được mệt nhọc. Chậm rãi hao tổn đến cái này âm hiểm ra hỏa chạy bất động thời điểm. Liền có thể hoàn toàn xử lý hắn. Sở Mộng rất gấp quan sát. Không tự giác bắt đầu gần A Đức. Một cộng một ngươi cảm thấy tương đương mấy cái. Đằng Vân Phi lời nói tại trong đầu hiển hiện ra đến. Đây là đang đôi người tách ra thời điểm Đằng Vân Phi hỏi nàng. Đại ngốc nghếch, luôn luôn ưa thích trình cưỡng bức. Tâm lý có chút run rẩy. Mặc dù đã tại hệ thống bên trong lâu như thế. Chẳng những mỗi một lần đau xót cùng tử vong. Đều bị nàng sợ hãi. Nhưng là hôm nay Sở Mộng lại không sợ. Ngược lại cảm thấy có chút hưng phấn. Nội tâm bên trong một trận hừng hực. Sở Mộng đã lặng yên vây quanh A Đức sau lưng. Nhìn còn tại vung A Đức. Nàng giơ chân lên hướng A Đức phần lưng hung hăng đá lên qua. Phanh Sở Mộng lập tức trừng to mắt. 10 phần cứng rắn. Thật giống như đá khối sắt. Nàng hướng về sau lui mấy bước. Chân phải có chút ẩn ẩn làm đau. Cứng rắn đi nàng ta. Đợi chút nữa ta thu thập này ra hỏa sẽ chậm chậm sắp xếp ngươi. A Đức thậm chí không có nhìn Sở Mộng liếc một chút. Tiếp tục công kích Đằng Vân Phi. Sở Mộng nội tâm bên trong có chút thê lương. Đừng nói giúp một tay. Có thể không trở thành Đằng Vân Phi vướng víu đều đã coi như là tốt. Một cộng một đến tương đương mấy cái đâu. Lúc này Đằng Vân Phi đang nháy mở quét ngang tới công kích về sau. Điểm nhẹ mũi chân. Hướng về sau vọt một bước nhỏ. A Đức cười ha ha giống. Đương nhiên tương đương hai đi ngu ngốc. Có phải hay không đã nhận à không? Không có tiếp tục tiến công. A Đức nhìn chằm chằm chẳng những chằm chằm Đằng Vân Phi. Hắn vẫn còn có chút lo lắng Đằng Vân Phi có cái gì cỗ. Sở Mộng lẳng lặng nhìn móc ra một cây thuốc lá Đằng Vân Phi. Đến loại thời điểm này hay là vô cùng tỉnh táo. Mày may không có nửa điểm bối rối. Rõ ràng trên thân cái gì trang bị đều không. Còn thừa lại 100 tín ngưỡng tệ. Kém đến quá xa. Sở Mộng nói thầm trong lòng một câu. Nàng còn nhớ rõ chính mình lần thứ nhất bất lực kêu khóc. Chính là tại tử vong thời gian chỉ còn lại có một giờ thời điểm. Bỗng nhiên A Đức đột nhiên ra tốc. Nhất đao chạm qua. Bá một tiếng. Đằng Vân Phi nghiêng người tiểu tử. Nói chuyện trong miệng ngậm điếu thuốc đầu cho gọt sạch một nửa. Hắn một cái lảo đảo. Lập tức trao mày ngã ở trên. Một chân cao cao nhấc. A Đức cuồng tiếu. Đằng Vân Phi sai lầm. Tại phân tâm một nháy mắt. Tại loại này bóng loáng thủy nê tiến lên. Đi chết đi cặn bã. Sở Mộng trừng to mắt. Não hải bên trong một mảnh không bạch. Nhưng mà toàn thân đã cho nhạt lam quang mang gói lại. Nàng hóa thành một đầu quang ảnh hô một tiếng bay qua. Phanh một tiếng. Trên nứt ra. Nhưng lại không có Đằng Vân Phi bóng dáng. Hỗn đản cho hắn chạy. A Đức nhìn qua, Sở Mộng toàn thân lam quang chợt hiện. Vừa mới trong nháy mắt nàng sử dụng phong ngữ kỹ năng phong tường cứu Đằng Vân Phi nhất mệnh. Có lỗi với Vân Phi, ta quả nhiên vẫn là vô dụng. Người vừa mới không phải cứu ta nhất mệnh sao? Sở Mộng ngây người nhìn Đằng Vân Phi. Dần dần quang mang rút đi. Phong tường tiến vào một giờ thời gian câu đao. Một cộng một đến tương đương hai. Chỉ không qua chúng ta là người. Hảo hảo quan sát này ra hỏa động tác. Rất đơn giản động tác không phải sao. Đằng Vân Phi khóe miệng lộ ra một cái ôn nhu nụ cười. Sở Mộng nhìn qua. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.